Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat của họ, bà Lưu đã gửi hình ảnh hoàn thành, thật sự rất đẹp. Các bà mỗi ngày cũng tìm được việc làm, mỗi ngày đều vui vẻ tụ tập làm việc. Tân Án cũng cảm thấy rất vui hết. Kỳ lạ là, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở khách sạn, Tân Án lại không ngủ được, thật là kỳ lạ. Vì hai tuần sinh học này, Tân Án đã tỉnh táo lúc 6 giờ sáng và đi ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng theo thói quen, sau đó chờ Vương Lạc Lạc đến trang điểm cho cô. Khi cô đang trở về khách sạn, cô đột nhiên bị ai đó gọi lại, khiến cô giật mình. Chào chị có phải là Án tỷ không? Hai cô gái trẻ xoa tay đầy phấn khích. Tân Án bị gọi là Án tỷ ở bên ngoài cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn lễ phép đáp. Vâng, chúng em là fan của chị. Hai cô gái trẻ càng kích động hơn, cảm thấy như sắp khóc. Chúng em vừa nhìn thấy một bóng người rất giống chị, nên chúng em đến đây để xem. Sau đó họ sợ Tân Án hiểu lầm, vội vàng giải thích. Chúng em không phải fan cuồng, chúng em chỉ tình cờ gặp nhau. Hóa ra là fan của cô, Tân Án cũng lần đầu tiên gặp fan tình cờ, cô cũng có chút kích động. Không sao, tôi cũng lần đầu tiên gặp fan tình cờ. Chào các bạn, ôi. Chị thật xinh đẹp, diễn trong chương trình cũng rất tuyệt, cả nhà em đều thích chị lắm. Một cô gái nói, chúng ta có thể chụp ảnh cùng không? Cô gái còn lại hỏi, chắc chắn rồi, tôi không xấu đâu. Tân Án lấy điện thoại ra xem hình ảnh của mình, nếu hình ảnh quá xấu thì người đại diện của tôi sẽ mắng tôi. Siêu đẹp, hơn nữa, khi chị diễn trong chương trình, dù hình ảnh xấu cũng không ai để ý, đúng vậy, mọi người đều nói cô là mỹ nhân mộc mạc. Ngay cả khi lăn lộn trong vũng bùn cũng có người khen. Tân Án bị hai cô gái khen ngợi đến mức có chút ngượng ngùng. Ha ha, thật sao, tôi đã bị nhốt trong nhà quá lâu nên gần như tách biệt với xã hội hiện đại rồi. Trên mạng có rất nhiều người khen ngợi, dù có người cố tình bôi đen cũng bị chúng tôi mắng cho đến khi họ im lặng. Cuối cùng, Tân Án chụp ảnh cùng hai cô gái, ký tên cho họ, và nghĩ một lúc, cô bảo hai cô gái đợi một lúc. Cô sẽ lấy đồ ăn sáng cho họ ở khách sạn. Cô mang sữa đậu nành nóng và cháo trắng đến cho họ, dặn dò. Các em ăn nhanh lên nhé, trời lạnh quá, cháo sẽ nguội ngay. Ôi, chị tốt, em không nỡ ăn hết. Hai cô gái cầm túi nói, không được, phải ăn hết. Tân Án lắc đầu, vâng, chúng em sẽ ăn. Cuối cùng, hai cô gái lưu luyến không rời mà tạm biệt Tân Án. Rất nhanh, tình cờ gặp Tân Án đã trở thành chủ đề hot trên mạng. Tôi và bạn tôi tình cờ gặp Án tỷ đang chạy bộ vào buổi sáng. Cô ấy rất thân thiện và xinh đẹp, còn mua đồ ăn sáng cho chúng tôi nữa. Cuộc sống thật đáng sống. Tôi đã chụp ảnh cùng Tân Án. Cô ấy thật xinh đẹp. Tân Án không phải mới ra khỏi căn cứ sao? Sao đã có thể gặp được tình cờ rồi? Rất nhanh, rất nhiều bình luận nghi ngờ bao phủ những lời khen ngợi. Và cô gái đăng bài trên Weibo đã giải thích rất nhiều lần mà không ai nghe. Dường như họ đã chắc chắn rằng cô ấy là fan cuồng. Tân Án nghĩ một lúc, cô mở bình luận. Tân Án, chăm chỉ tập luyện sẽ gặp được những điều tốt. Mọi người cùng nhau đi chạy bộ buổi sáng nào, cách chương.